đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, ta vị kia sát na lâu khách quen bằng hữu gửi thư. Cái gặp thư viện cửa ra vào có một cái nhìn ra thân cao 1m6 đầu chọc tiểu hòa thượng. Hắn mi tâm có một cái nho nhỏ hồng sắc ấn ký. Trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Hắn dùng tay nhẹ nhàng gõ viết sách viện cửa ra vào. Nhìn thấy Lý Hư xuất hiện. Nói, ngươi là Thái Hư Thư Viện viện trưởng sao? Lý Hư gật gật đầu. Có người gọi ta đưa một phong thư cho ngươi. Tiểu hòa thượng đem thư tín đưa cho Lý Hư. Ánh mắt lấp lóe nhìn qua hắn. Muốn nói lại thôi. Đối phương còn không có đưa tiền. Không đưa tiền ngươi cũng dám đưa. Nói ngươi sẽ cho. Ta ngược lại muốn xem là ai. Lý Hư tiếp nhận thư tín. Phong thư phía trên danh tự phi thường nhìn quen mắt. Thở dài nói. Hắn khả năng lại bị sát na lâu tiểu tỷ tỷ giam. Người này là Lý Hư số lượng không nhiều bằng hữu, bởi vì lăn lộn sát na lâu. Còn đặc biệt có danh hào. Người xưng Pi Áo Khách Lục Ô. Hắn bị giam số lần không thua kém 5 lần. Liên quan tới hắn cố sự đặc biệt đặc sắc. Kỳ thật hắn ngay từ đầu không phải người tu đạo. Có một lần phát hiện thê tử cùng nam nhân khác là yêu vỗ tay. Hắn xông đi vào muốn đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là không nghĩ tới người nam kia là cái người tu đạo. Đem hắn đánh một trận. Còn mang theo hắn thê tử đi. Lục Ô nén giận. Bước lên tu đạo con đường. Không nghĩ tới đôi cẩu nam nữ kia thiên phú tốt hơn hắn. Bỏ mặc hắn làm sao tu luyện cũng đuổi không lên. Cuối cùng nghe nói cái này cẩu nam nữ tiến về chuyên húc hoàng đô tu đạo. Lục Ô triệt để tuyệt vọng. Dự định hèn mọn phát dục một đoạn thời gian lại diệt sát bọn hắn. Trong quá trình này kết bạn một đạo lữ. 2 năm sau lại cùng người khác chạy. Sau đó, hắn liền bắt đầu thả bản thân. Đem hắn bản danh đổi thành Lục Ô. Thường xuyên xuất nhập sát na lâu. Nhiều lần xong việc không giao nguyên dương chạy trốn. Bị bắt nổi danh. Lục Ô có một lần bị sát na lâu người truy sát. Lúc đầu hắn là có thể thuận lợi chạy mất. Thế nhưng là trên đường. Đụng phải ngự thú sư thú mất khống chế. Mắt thấy là phải ăn tiểu hai. Hắn xuất thủ cứu tiểu hai. Nhưng là hắn cũng bị bắt được. Bị bắt lấy được thời điểm. Ôm lấy trùng hợp đi ngang qua Lý Hư đùi. Vị này thần tiên. Cứu ta. Lục Ô liếc mắt liền thấy được trong đám người Lý Hư bất phàm. Ta có thể nhìn ra ngươi rất mạnh. Có thể hay không trước giúp ta vượt qua cửa ải khó. Sau đó tất có báo đáp. Chính là bởi vì chuyện này. Lý Hư bị sát na lâu tiểu tỷ tỷ vây quanh. Nói muốn cứu hắn cũng được. Phải dùng tự mình nguyên dương thay thế. Ngày đó, hắn bị mấy cái sát na lâu mấy cái tiểu tỷ tỷ ức hiếp. Kém chút bị ăn, rơi. May mắn, hắn chạy thật nhanh. Ở chỗ này, Lý Hư đến nhắc nhở nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ chính mình. Lại về sau, thời gian dần trôi qua cùng hắn quen thuộc. Bất quá quen đi nữa. Lục Ô cũng chưa từng có mang tự mình đi sát na lâu bạch pi áo qua. Làm cho Lý Hư cũng không muốn đi cứu hắn. Tin, ta đã đưa đến. Đi, tiểu hòa thượng đem tiếp nhận Lý Hư tiền đưa qua. Ngự kiếm biến mất, Lý Hư mở ra tin. Phía trên chỉ viết một câu. Nếu như ngươi có thể thu đến ta tin. Mang ý nghĩa ta xảy ra ngoài ý muốn. Mời đến phù nông tiểu trấn. Sát na lâu. Tìm Bình Nhi. Thần thần bí bí làm cái gì? Lý Hư đi sát na lâu trước. Bàn giao Thanh Liên viện trưởng bọn hắn không muốn đi ra thư viện. Khi hắn ngự kiếm đuổi tới phù nông tiểu trấn. Đầy sao đầy trời. Đường đi vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa. Các loại tiếng gào cùng tiếng thở dốc truyền ra. Hắn trực tiếp hướng sát na lâu đi đến. Bởi vì hắn đuổi thời gian. Làm xong việc phải đi về ngủ. Vừa mới đi đến. Một vị sát na lâu tiểu tỷ tỷ rất tựa như quen ôm Lý Hư. Không ngừng liếc mắt đưa tình. Dùng nàng màu trắng hình dáng tại Lý Hư trên cánh tay cọ qua cọ lại. Mặc dù rất mềm mại. Nhưng là Lý Hư hay là lo lắng nàng đem y phục của mình cọ lên bóng. Sát na bắt lại ngươi. Nữ tử vũ mị cười một tiếng. Công tử, bao đêm miễn phí, chỉ cần một luồng nguyên dương. có cần phải tới chơi? Ta tinh thông 18 tuyệt kỹ, nhất là thổi đến một tay tốt tiêu. Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Lý Hư nhìn qua hắn, nữ tử lúc này mới nghiêm túc dò xét mình ôm lấy nam tử. Dáng vóc cao, áo trắng như tuyết, ngày thường đặc biệt đẹp đẽ. Cảm giác nhìn nhiều vài lần thân thể sẽ trở nên vũng bùn bắt đầu. Khá quen, ngươi là tự mang hồ ly tinh cái kia. Là ta, ngươi hồ ly tinh đâu? Nữ tử nhìn xem Lý Hư chu vi, cũng không có tìm được ngày đó cái kia ngốc manh tiểu hồ ly. Kéo Lý Hư tay, ta hiểu, đi theo ta, hôm nay ta sẽ hảo hảo phục thị công tử. Chỉ cần một luồng nguyên dương, ngươi đừng giày vò ta. Ta nhớ được ngươi gọi Bình Nhi, ngươi biết Lục Ô A. Đừng đề cập hắn, hắn ở ta nơi này ký sổ, đã nợ ta 5 sợi nguyên dương, ta cũng tức chết rồi. Bình Nhi cắn răng, vạt áo trước quần áo lắc một cái lắc một cái. Lý Hư sợ ngây người. Cái này còn có thể ký sổ. Lục Ô thật là tuyệt. Vậy mà tại Sát Na Lâu ký sổ. Lục Ô danh bất hư truyền. Đột nhiên, Bình Nhi bên cạnh nữ tử chống nạnh. Cắn răng dậm chân. Nói, hắn còn tại ta chỗ này nợ một luồng nguyên dương. Nàng vừa rơi xuống, lại có hai nữ tử hai mặt nhìn nhau. Mở miệng nói. Hắn cũng nợ nhóm chúng ta một luồng. Lý Hư hít sâu một hơi. Các ngươi, hai người các ngươi cùng một chỗ. Hai vị nữ tử gật gật đầu. Cỏ, Lý Hư nghĩ không ra bất luận cái gì tao thoại để hình dung. Chỉ có thể nói nghiêu bức. Thật là 666. Bội phục bội phục, hắn khẳng định trả không nổi. Bình Nhi nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Lý Hư. Nói. Nếu không ngươi đến có thể a cho ngươi phục vụ dây chuyền thế nào? Ta cũng tới, ta cũng tới. Cái khác ba vị nữ tử bao bọc vây quanh Lý Hư. Đem thân thể dán trên người hắn. Lý Hư khóe miệng co giật. Nói, ngày sau hãy nói. Ta hiện tại có khác sự tình. Lý Hư ánh mắt nhìn về phía cái kia gọi Bình Nhi nữ tử. Nói, mượn một bước nói chuyện. Bình Nhi đi theo Lý Hư đằng sau. Thập bộ về sau, Lý Hư đem thư tín đưa cho nàng. Nói, hắn gọi ta tìm ngươi. Chẳng lẽ hắn thật xảy ra ngoài ý muốn rồi? Bình Nhi sắc mặt có chút không tốt. Ngươi biết chút ít cái gì? Ta cái biết rõ hắn nói qua hắn muốn độ kiếp. Nếu là về không được, liền không trả ta nguyên dương. Hắn sẽ không thật đã chết rồi à? Hắn độ kiếp địa phương ở đâu? Ta nhớ được hắn trước khi đi cho ta một cái đồ vật. Ngươi đợi ta một cái. Bình Nhi nói đưa tay thò vào ngực bên trong. Sau đó thần kỳ móc ra một cái khăn tay đưa cho Lý Hư. Lý Hư sửng sốt một cái. Vẫn là tiếp nhận khăn tay. Ẩn ẩn nghe được mùi vị thơm ngát. Đưa khăn tay mở ra. Ánh mắt quét qua. Phía trên thêu một tấm đơn giản sơn thủy đồ. Ta biết rõ hắn ở đâu. Lý Hư đưa khăn tay một lần nữa đưa cho nàng. Cái gặp nàng lại đem khăn tay nhét vào trong lồng ngực. Lý Hư muốn nhả rãnh. Muốn nói lại thôi. Quay người ly khai. Bình Nhi gặp Lý Hư dần dần đi xa bóng lưng. Đột nhiên hơn nuốt nói một câu nói. Nếu là hắn không chết. Phiền phức giúp ta mang một câu. Nói hắn nguyên dương ta từ bỏ. Lý Hư khoát khoát tay. Biến mất tại Phù Nông tiểu trấn. Mặt đất bắt đầu đảo ngược. Xúc địa thành thốn. Lý Hư rất mau ra hiện tại khăn tay phía trên vị trí. Cuối cùng tại kia trong khu vực lật ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh lá rùa đen. Lục Ô khóc không thành tiếng. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Hư sửng sốt, theo lý thuyết xúc sinh đạo. Diễn biến là diễn hóa 12 cầm tinh. Tứ phẩm nhập đạo cảnh đệ nhất biến hẳn là cái heo. Ngươi làm sao biến thành con rùa đen? Ta nhập đạo thất bại. Trước khi chết nhớ tới Sát Na Lâu tiểu tỷ tỷ muốn ta nuôi sống. Ta không cam tâm, cắn răng theo trong địa ngục leo ra. Cuối cùng là còn sống, nhưng lại biến thành một cái phổ phổ thông thông rùa đen. Ngươi được lắm đấy, Lý Hư bất đắc dĩ. Nói, ta trước dẫn ngươi quay về Thái Hư Thư Viện đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.